Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, bá quyền cùng long quyền. Mênh mông không gian lưu tầng bên trong, đao khí bốn phía, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đem không gian này bên trong từng đảo loạn lưu đánh cho hiếm nát. Bắn tung tóe biến mất tại không gian hàng rào bên trên. Kia liệt dương cấp tông sư nhìn ra Lâm Duệ một chiêu lợi hại này chỗ. Khẽ quát một tiếng, toàn thân cuồn cuộn liệt dương linh tính xông ra bên ngoài cơ thể. Biến thành một tia màu xanh dạng kim hào quang. Hai tay của hắn hư hợp. Trong bàn tay có hình tròn năng lượng hội tụ. Ở phía sau hắn, một đầu huyết sắc đồng tử hung ngạc giơ thẳng lên trời gào thét. Theo liệt dương cấp tông sư hai tay đánh ra, cái này hung ngạc hư ảnh há miệng phun một cái, kim sắc quang mang theo nó trong miệng dâng lên mà ra. Ầm ầm, từ liệt dương cấp tông sư trong tay bạo phát đi ra màu xanh tròn trạng năng lượng cùng hào quang. Màu vàng óng kia hội tụ, hóa thành một cỗ thanh kim sắc xiềng xích. Xiềng xích này đâm rách không gian loạn lưu, mang theo vô cùng uy mãnh khí thế, phát ra keng keng thanh âm, hung hăng hướng phía Lâm Duệ phát ra niết diệt đao khí công tới. Phát ra đạo này công kích về sau, liệt dương cấp tông sư sắc mặt trở nên tái nhợt, vốn là còn thừa không nhiều linh tính một nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Tổ hợp thần thông, Lâm Duệ con mắt nhắm lại, một chút liền nhìn ra chiêu này hư thực. Thần thông là chỉ siêu việt chiến cơ, linh thuật chờ chiêu thức viên mãn cấp độ, đạt tới cao hơn một tầng gọi chung. Thần thông có thể thông thần, đột phá vốn có uy lực của chiêu thức, đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Đối diện cái này liệt dương cấp tông sư, trong tay bộc phát chiến kỹ, sau lưng phụ thân linh sủng thi triển kỹ năng. Cả hai tụ hợp cùng một chỗ liền tổ hợp thành thần thông. Oanh, to lớn tiếng phá hủy đem chung quanh không gian loạn lưu đập nát. Ở bên trong nhấc lên không gian phong bạo, mơ hồ có thể thấy được tại trong gió lốc thỉnh thoảng có từng sợi đao khí. Cùng một cỗ thanh kim sắc năng lượng tràn ra. Vị tiền bối này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Duệ lơ lửng tại không gian phía trên. Chung quanh thân thể tuôn ra một cỗ năng lượng đem kia bay vụt mà đến tiêu tán lực lượng ngăn trở. Con mắt nhìn về phía đối diện liệt dương cấp tông sư. Kia liệt dương cấp tông sư sắc mặt một trận âm tình bất định. Với hắn mà nói cái này thực sự có chút khó xử. Đối diện Lâm Duệ mới tu luyện bao lâu, thế mà liền đã đột phá đến liệt dương cấp. Mà lại thực lực thế mà so với hắn cái này liệt dương cấp tam phẩm còn mạnh hơn. Nếu như đơn thuần một đối một thực lực đến nói, Lâm Duệ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Duệ linh sủng thực sự quỷ dị. Kia màu trắng con mèo phun ra linh hỏa, đem không gian chung quanh bao trùm. Không giây phút nào đang thiêu đốt hắn linh tính. Ngự linh sư trọng yếu nhất chính là tự thân linh tính. Không có linh tính, ngay cả linh sủng đều triệu hoán không ra ngoài. Một khi hắn linh tính hao hết, liền như là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Mà thôi, Lâm tiểu tử, ngươi thắng. Kia liệt dương cấp tông sư trầm tư một chút, liền nhận thua. Lâm Duệ có chút khom người, nói, đa tạ tiền bối. Không cần, ta cũng không có nhường. Ngươi là dựa vào thực lực bản thân thắng. Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kia liệt dương cấp tông sư lắc đầu. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay ra loạn lưu không gian. Thế mà thắng. Lâm tông sư mới vào liệt dương. Thế mà đem kia liệt dương tam phẩm tiền bối đánh bại. Thật mạnh. Chờ Lâm Duệ cùng kia liệt dương cấp tông sư bay ra phía sau lôi đài. Phía dưới đám người nhao nhao nghị luận lên, có thể đi vào châu Úc tham gia ngự linh sư liên minh đại hội. Tự nhiên sẽ không là người bình thường. Có thể nói, trong này ngự linh sư trên cơ bản chính là địa cầu tất cả ngự linh sư lực lượng. Thanh Vân bảng, Thiên Cương bảng cường nhân, các đại thế gia cao tầng, thế lực khắp nơi thành viên hội tụ ở đây. Ánh mắt của bọn hắn không phải bình thường. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ đem Liệt Dương tam phẩm đánh bại, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Trên đài hội nghị, Linh Thông Vương nhịn không được kêu một tiếng tốt. Chí Ám Vương mỉm cười gật đầu, đối Lâm Duệ phát huy hết sức hài lòng. Ngay cả Cự Bi Vương cùng Niết Không Vương chờ phong vương cấp đều đem ánh mắt từ khác lôi đài tập trung tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liệt Trảo Vương sắc mặt biến đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Thống lĩnh, thắng. Khi Lâm Duệ từ trên lôi đài bay xuống thời điểm, Tác Chiến đội cùng Thiên Tuyển cục Tôn Trấn Uy, Vân Hiên, Tôn Vũ Hy bọn người dựa đi tới, đối Lâm Duệ chúc mừng. Còn có ba lượt, đến về sau, gặp phải tông sư càng mạnh, Lâm Duệ không có quá mức cao hứng, ngược lại hết sức cẩn thận, trong lòng không có buông lỏng. Vân Hiên bọn người không có quấy rầy hắn, để Lâm Duệ có thời gian khôi phục linh tính, chuẩn bị xuống một trận giao đấu. Rất nhanh vòng thứ nhất cạnh tranh hạ màn kết thúc, mỗi cái lôi đài ước chừng có hơn 60 cái ngự linh sư. Chỉ là vòng thứ nhất biến trở về đào thải, đến vòng thứ hai lần nữa đào thải, mãi cho đến vòng thứ tư mỗi cái lôi đài tuyển ra 5 đến 6 cái trưởng lão nhân tuyển danh ngạch. Quy tắc 10 phần tàn khốc, không có thực lực căn bản chống đỡ không nổi đi. Báo danh nguyệt phách cấp những cao thủ vòng thứ nhất liền toàn bộ bị quét xuống. Nói đến cùng Lâm Duệ đối chiến cái kia Liệt Dương cấp tông sư cũng là không may. Gặp được ai không tốt, không phải gặp được Lâm Duệ, nếu không lấy hắn Liệt Dương tam phẩm thực lực, vòng thứ ba đều có hy vọng xông đi vào. Đông, lôi đài phải phía trên, có một chuông lớn oanh minh, đại biểu cho vòng thứ hai giao đấu bắt đầu. Lâm Duệ mở to mắt, ánh mắt tại thứ 12 hào lôi đài trên màn hình lớn nhìn lại. Phía trên kia đang có hai cái Liệt Dương cấp tông sư đang chém giết lẫn nhau. Hét lớn ở giữa vô tận năng lượng bộc phát. Quả nhiên những này Liệt Dương cấp tông sư không có một cái dễ đối phó. Đều có đặc biệt lợi hại địa phương. Liền xem như vừa rồi vị kia Liệt Dương tam phẩm tiền bối, cũng có một tay tổ hợp thần thông. Lâm Duệ tinh tế quan sát lấy trên màn hình lớn Liệt Dương cấp chiến đấu, trong lòng suy tư, bất quá cái này trưởng lão danh ngạch ta là quyết định được. Ta thần thông, linh sủng, nhục thân, linh tính, mỗi một hạng đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh phong. Trên địa cầu ngự linh sư chiến kỹ công pháp các phương diện tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Không nên khinh thường, ngươi mặc dù tu luyện thượng cổ công pháp, nhưng cảnh giới quá thấp. Gặp được Liệt Dương tứ phẩm trở lên cao thủ, nhất lực hàng thập hội, không đợi ngươi phát huy, liền có thể đưa ngươi đánh bại. Đỉnh linh thanh âm trong đầu vang lên, để Lâm Duệ nháy mắt thu hồi vừa mới sinh ra phần kiêu ngạo kia chi tâm. Vòng thứ hai chiến đấu cùng vòng thứ nhất không có quá lớn khác nhau. Đợi đến Lâm Duệ ra sân thời điểm, đồng dạng là đối chiến một cái Liệt Dương cấp tam phẩm tông sư. Kia Liệt Dương cấp tông sư thực lực tại cùng cảnh giới đến nói rất tốt, là một vị chiến kỹ lưu cao thủ, nhưng làm sao gặp được Lâm Duệ. Lâm Duệ thần thông bộc phát, hùng hồn linh tính quả thực so vị này Liệt Dương tam phẩm cường giả còn hùng hậu hơn cứng cỏi. Từng đao bổ ra, đao khí tung hoành, kết quả cuối cùng lấy Lâm Duệ chiến thắng chấm dứt. Cảnh tượng này để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa Quốc Lâm Duệ, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, bá quyền, vòng thứ ba đối thủ là một cái Liệt Dương cấp tứ phẩm cường giả. Người này lấy một tay bá quyền đánh đâu thắng đó, tại tấn thăng làm Liệt Dương cấp tông sư về sau, thu được xưng hào cũng là bá quyền. Lâm Duệ mới vừa tiến vào Liệt Dương cấp không lâu, còn không có thuộc về mình xưng hào. Oanh, chiến đấu bắt đầu về sau, bá quyền tông sư thân thể bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. lực lượng tại cơ bắp cùng gân cốt bên trong tán loạn. Hắn linh sủng cũng 10 phần đơn giản thô bạo, thuần một sắc yêu thú giới linh sủng, tiếp ta một chiêu, bá quyền, hùng bá thiên hạ, bá quyền tông sư thân thể bỗng nhiên xông ra, chung quanh từng đạo thổ hoàng sắc linh tính phun trào, đem hắn làm nổi bật nặng nề vô cùng. Ở phía sau hắn có một con màu vàng đất to lớn linh viên hư ảnh lơ lửng. Đấm ra một quyền, đáng sợ lực lượng đem không gian kia đều vỡ nát. Quyền pháp thần thông, Lâm Duệ nóng lòng không đợi được. Mệnh A-Lam chờ đem đối phương linh sủng ngăn trở. Thân thể cũng bắt đầu bộc phát ra nhục thân chi lực. Một cỗ ngang ngược lực lượng đem thân thể chống bắp thịt cuồn cuộn. Khẽ quát một tiếng. Song quyền của hắn nắm chặt, nắm đấm hóa thành kim sắc, tựa như kim thiết đúc kim loại không thể phá vỡ. Long quyền, chấn áp cửu châu, Lâm Duệ đồng tử chỗ sâu. Một hạt nhỏ bé phù văn phát ra quang mang này, ở quả đấm của hắn, bỗng nhiên xuất hiện từng đầu kim sắc chân long hư ảnh. Những này hư ảnh toàn bộ từ linh tính tạo thành, sinh động như thật. Theo Lâm Duệ nắm đấm oanh ra, kia chín đạo chân long hư ảnh gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt hướng phía bá quyền trên nắm tay đánh tới. Oanh, long quyền cùng bá quyền va chạm, phát ra nổ thật to âm thanh, Lâm Duệ thân thể hóa thành màu đen hư ảnh lao tới phía trước. Nhảy lên thật cao, từ trên cao đi xuống, một quyền hung hăng hướng phía bá quyền đầu lâu đánh xuống. Bá quyền con mắt lóe lên, thân thể né tránh, đồng thời trở tay vỗ, từ trán của hắn sau duỗi ra một con to lớn viên hầu bàn tay. Cùng Lâm Duệ nắm đấm đụng vào nhau, liệt hải vô cương, Lâm Duệ nắm đấm không ngừng oanh ra, long quyền tạo thành chân long hư ảnh ở chung quanh trong không gian gào thét bốc lên. Hình thành thế công tựa như biển cả thủy triều cuồn cuộn nghiền ép lên tới. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt chém giết không ngừng tại không gian lưu tầng bên trong bộc phát. Lâm Duệ cùng bá quyền chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Từ không gian lưu tầng một đầu chém giết đến một đầu khác. Dưới lôi đài đám người nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc chiến đấu. Đồng thời, trong lòng bọn họ rung động không thôi. Cái này rung động là đối Lâm Duệ sinh ra. Mới vào liệt dương cấp, thế mà có thể cùng bá quyền vị này liệt dương cấp cường giả chém giết đến loại tình trạng này. Quả thực thật bất khả tư nghị. Cho ta bài, bá quyền tông sư sau lưng duỗi ra hai con to lớn viên hầu nắm đấm. Nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm oanh ra, tựa như một con bốn tay linh hầu bay nhào mà tới. Thiên ảnh độn. Lâm Duệ thân thể bỗng nhiên chớp động mấy lần, hóa thành một đạo giữa thiên địa nhỏ không thể thấy đen ảnh độn nhập không gian biến mất không thấy. Gì nữa, để bá quyền tông sư công kích lập tức thất bại, chân long hợp nhất, hắn trống rỗng xuất hiện ở phía xa, song quyền hư hợp, chân long hư ảnh gầm thét xông ra tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hình rồng. Hung hăng đụng vào bá quyền trên thân thể. Phốp, bá quyền tông sư cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ đối diện truyền đến. Phun ra một ngụm máu, thân thể từ không gian loạn lưu bên trong rơi xuống. Oanh một tiếng đụng vào trên lôi đài. Lực lượng khổng lồ đem phiến đá lôi đài đều xô ra một cái hố ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.